Yến từ quy cửu thập lục, chương 164, muốn cười thì cứ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 164, muốn cười thì cứ cười. Lời nói vừa dứt, Từ Giản bị mắng nhưng không có vẻ gì sợ hãi, còn mím môi, trông như muốn cười mà không dám cười thành tiếng. Còn cố nhịn cười nữa. Khi nãy ở Kim Loan Điện không phải đã cười ra tiếng rồi sao? Thánh thượng thấy vậy bèn nói. Muốn cười thì cứ cười đi. Từ Giản, tuân lệnh, phải thừa nhận. Hai từ, không đi chính đạo, của thánh thượng quả thực dùng rất tinh tế. Cùng một từ nhưng mang hai nghĩa. Con đường của Lưu Tấn và con đường của hắn quả thực không phải cùng một lối. Từ Giản cười. Cười một cách thoải mái và có chút đắc ý, làm cho cơn giận của thánh thượng cũng dần tan biến. Thôi vậy, nhiều năm trước, lời mà phụ hoàng và hoàng huynh nói với ông vẫn còn vang bên tai. Dù ngôn từ khác nhau, nhưng ý nghĩa đều giống nhau. Trên triều đình, không thiếu người nghiêm chỉnh, tuân thủ quy củ, không chỉ là thẳng đến mức cứng nhắc, mà ngay cả hơi lệch đi một chút cũng sẽ bị kéo về. Những người ấy làm việc cẩn trọng, đẩy quốc gia tiến về phía trước, nhưng ngoài họ ra, trong triều cũng không thể thiếu những vị thần có thể dùng nụ cười để chỉ ra vấn đề. Nếu trên triều chỉ toàn là những người cứng nhắc, ngày tháng kéo dài sẽ quá đỗi ngột ngạt. Có những người không quá nghiêm túc, nhưng lại nằm ở làn danh, nhẹ nhàng, bảo gan để giải quyết sự việc. Đó chính là tài năng. Cười cợt, mắng chửi cũng đều là bản lĩnh. Quan ngự sử biết mắng người thì nhiều, nhưng người vừa mở miệng đã châm chọc đến mức người ta muốn bật cười lại thấy rất hợp lý thì không dễ tìm. Cần phải có xuất thân cao quý, từ khoa các lửa mà lên. Nếu không phải đã lăn lộn trong quan trường mấy chục năm thì ai dám nói đùa trước mặt vua. Còn phải có khả năng, có hiểu biết, có kinh nghiệm. Từ Giản chính là người như vậy. Ngươi nói hắn xem trò vui. Đúng thật hắn xem xong còn không quên. Một đao trúng đích, đánh thẳng vào chỗ yếu. Chính xác như thế, đủ thấy đằng sau những trò vui đó, lòng hắn sáng như gương. Bởi thế, đây cũng là lý do thánh thượng nể trọng Từ Giản. Vết thương ở chân khiến tiền đồ chinh chiến tan vỡ. Đó là một lý do. Nhưng nếu Từ Giản không có sự thấu hiểu như vậy thì sau bao lần tỏ ý muốn an nhàn, thánh thượng cũng sẽ không tiếc tài năng mà giữ hắn lại. Suy cho cùng, hiện tại ngươi dám vừa cười vừa mắng, trên Kim Loan Điện chỉ có mình Từ Giản mà thôi. Đối với thánh thượng, ở trên triều nhịn một chút, rồi sau khi tan triều về suy ngẫm, cũng có thể cười thoải mái. Tương tự, khi ông nổi giận buông vài lời gay gắt, cũng chỉ có Từ Giản có thể trả lời lại bằng một nụ cười bình thản như vậy. Những thần tử khác, nếu bị ông nói một câu đặc biệt, e là đã đứng lên quỳ xuống rồi. Nghĩ đến đây, thánh thượng cũng không nhịn được mà mỉm cười, lắc đầu, ngươi nói cho trẫm nghe. Nhấp một ngụm trà, thánh thượng hỏi, con đường đặc biệt của ngươi đã đi đến đâu rồi? Nụ cười trên mặt Từ Giản không tắt, nhưng hắn cũng nghiêm túc hơn. Hiệu quả không đáng kể. Thánh thượng ngạc nhiên, chỉ nghe Từ Giản nói tiếp. Thần đã chủ động bàn chuyện này với Thành Ý Bá, nhưng ông ấy rất cẩn trọng. Cũng đúng thôi, quận chúa là viên ngọc quý của ông ấy, vô cùng yêu thương, quan tâm. Thần không bị Thành Ý Bá đuổi ra khỏi cửa, đã là nể mặt thánh thượng lắm rồi. Sau đó, thần cũng không tiện đến thêm lần nữa. Thành Ý Bá chưa đồng ý, thần là nam nhân xa lạ, vào phủ tìm quận chúa, chẳng có lý nào như vậy. Lỡ làm ông ấy giận, lại mất cả trì lẫn trai. Phải nói, thần phải cảm ơn Lưu Tấn. Hắn đi con đường vòng vèo, có con cá giả trước mặt, thần ít nhiều cũng có chút giống ngọc thật chứ nhỉ. Nghe đến đây, thánh thượng vô thức gật đầu, đây quả là những lời chân thật. Từ Giản không dừng lại, nói tiếp, thần rất muốn có thêm cơ hội tiếp xúc với quận chúa. Nhưng lại không có nhiều cách, trực tiếp bỏ qua thành ý bá mà tìm quận chúa. Có lẽ quận chúa sẽ không mắng thần, nhưng lại quá tùy tiện, như vậy không hợp quy củ. Truyền đến tai từ Ninh Cung, e rằng Hoàng Thái Hậu càng thêm không vui. Thần dám hỏi Thánh Thượng, Hoàng Thái Hậu có nhắc lại chuyện này với người không? Người có muốn tác thành hay không? Thánh Thượng, được, câu hỏi lại bị ném ngược về phía mình. Thánh Thượng cười khổ nhìn Từ Giản. Làm mai không chỉ cần kết nối mà còn phải thuyết phục được Hoàng Thái Hậu, người luôn bảo vệ Ninh An như bảo vệ chồng con mắt. Chỉ là lời của Từ Giản cũng không có gì sai. Không có sự đồng ý của Hoàng Thái Hậu và thành ý bá, việc Từ Giản chủ động làm quen với Ninh An quả thực không đúng mực. Ngày mai, Thánh Thượng gõ nhẹ lên bàn. Ngươi và trẫm đến gặp Hoàng Thái Hậu. Ngươi tự nói với người. Từ Giản nhận lời, thấy Thánh Thượng phất tay, hắn bèn đứng dậy cáo lui. Ra đến trung điện, thấy Tào Công Công đang mỉm cười nhìn hắn. Tào Công Công tiễn Từ Giản ra ngoài, trong lòng không khỏi thầm tạ ơn trời đất. May mà ông ta không có mặt bên trong, nếu không cũng khó mà nhịn cười được. Phụ quốc công nói quận chúa thú vị. Theo Tào Công Công thấy thì chính phụ quốc công mới là người thú vị. Tiễn người đi rồi, ông ta quay lại, Thánh Thượng đã cầm bút phê tấu chương. Tào Công Công bước nhẹ nhàng đến rót thêm trà nóng cho Thánh Thượng. Thánh Thượng không ngẩng đầu, hỏi, vừa rồi nghe được bao nhiêu? Tào Công Công hơi ngập ngừng, đoán ý rồi trả lời, nghe đến đoạn bệ hạ bảo phụ quốc công muốn cười thì cứ cười. Và nói ngày mai dẫn ngài ấy đi Từ Ninh Cung, nếu đã nghe thấy thì cũng khỏi cần nhắc lại. Thánh Thượng tiếp tục hỏi, ngươi nghĩ sao? Lần này, Tào Công Công càng không dám trả lời ngay. Ông suy nghĩ một lúc rồi nói, quận chúa và phụ quốc công lần trước gặp nhau, phía Từ Ninh Cung không tỏ vẻ không hài lòng, e rằng Hoàng Thái Hậu nếu không phải đồng ý thì cũng không phản đối. Thánh Thượng gật đầu, với hiểu biết của ông về Hoàng Thái Hậu, chắc bà đang quan sát thêm, ngày mai có cần triệu quận chúa vào cung không ạ? Tào Công Công đề nghị. Hoàng Thái Hậu có hài lòng hay không? Phần lớn tùy thuộc vào việc quận chúa có hài lòng với phụ quốc công hay không. Chỉ cần quận chúa không phản đối trò chuyện với ngài ấy thêm chút nữa. Đã gần chưa? Hai bên Thiên Lang Bộ đang nghỉ chưa? Lưu Tĩnh lo lắng, vội vã trở về phủ. Lưu Tấn đang dưỡng bệnh, nhưng lại thấy lòng dạ chẳng yên. Cứ như con khỉ ấy. Lưu Tĩnh nói, bảo con nằm nghỉ chứ đâu bắt con học hành luyện tập. Thế mà vẫn không chịu yên. Lưu Tấn gượng cười, không cãi lại, chỉ hỏi tình hình. Nghĩ đến những lời chất vấn trong Kim Loan Điện, Lưu Tĩnh lại đau đầu, nhưng vẫn cố nán lạnh ngồi xuống giải thích cho Lưu Tấn một hồi. Nói là con say mê quận chúa, vô tình bị cuốn vào chuyện của Trịnh Lưu. Con cứ ngoan ngoãn nằm nghỉ vài ngày, đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài, nhất là đến chỗ Nguyệt Nương. Vân Dương bá phủ giờ còn khổ hơn chúng ta, không thể để họ bắt được chút sơ hở nào hết. Lưu Tấn gật đầu đại khái, vở diễn đã đến đây, không thể bỏ dở nửa chừng. Dỗ dành xong con trai, Lưu Tĩnh ăn trưa qua loa rồi trở lại nha môn làm việc. Vừa bước vào Thiên Lang Bộ, ông nhận ra bầu không khí xung quanh có chút không ổn. Cảm giác như đang bị người ta dòm ngó. Giống hệt lúc Lưu Tấn gây chuyện trong học hội, nhưng nếu nói là do vụ rơi xuống nước, cũng đã qua cả buổi sáng rồi, còn gì mới mẻ nữa ư? Đang suy nghĩ thì thuộc hạ của ông Hoàng Thiếu Khanh đi tới, hạ giọng hỏi, nghe nói phủ của ngài định mời đạo sĩ sao? Lưu Tĩnh, Cách Chương.